Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 649, quét rác. Lý Thiết Trụ còn cũng không biết, bởi vì này một chuyến Grammy chuyến đi, hắn lại đem ở quốc nội vén lên một cổ tân sóng gió. Hắn lúc này đang cùng Tùng Trúc Nhi ở quán rượu nghỉ ngơi. Hắc Oa Nhi đang dùng lò vi sóng nhiệt bánh bao. Hơn 3 giờ Grammy đêm hơn nữa qua lại trên đường trì hoãn thời gian. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi cũng đói bụng lắm. Tùng Trúc Nhi với Hắc Oa Nhi cũng quen thuộc rồi. Đem hắn điện thoại di động đem ra cho bạn tốt gọi điện thoại. Cáp lâu, hô lấy nhật nhiệt này. Thảo nê mã, ai hắc hắc, ba tòa Grammy, tốt nhất người mới thưởng. Có tức hay không? Thảo nê mã, ngọa tào. Tùng Trúc Nhi ngươi sao? Thảo nê mã, thảo nê mã, thảo nê mã, thoáng hơi tương đương, đồ tương đương. Tùng Trúc Nhi sau khi mắng xong dành trước cúp điện thoại. Thư thái, suốt 2 năm rưỡi đi qua, Tùng Trúc Nhi vẫn còn tiếp tục dùng đến bộ này giải áp phương pháp. Luôn có thể nhận được kỳ hiệu. Lý Thiết Trụ không nói gì. Trúc Nhi, thật mẹ hắn dễ thương. Hắc Oa Nhi cầm lại điện thoại di động của mình, nói, ngươi cừu nhân, có muốn hay không tìm một cơ hội ta phái nhân đen đánh nàng một trận. Bảo đảm đánh mẹ nàng cũng nhận thức không tới dáng vẻ. Tùng Trúc Nhi lắc đầu, không cần thiết, vật lý công kích đúng là vẫn còn rơi xuống kém cỏi. Kẻ hèn giỏi linh hồn tổn thương. Hắc Oa Nhi cảm thấy kính nể, có chút đạo lý mà. Chính là không biết được zombie nghe hiểu được quyết tiếng người không? Nếu như nghe hiểu được lời nói, Tùng Trúc Nhi nói với Lý Thiết Trụ, chờ lão tử 7-80 thời điểm, còn gọi điện thoại cho nàng. Thảo nê mã, ai hắc hắc, chính là không biết được nàng sống được rồi lâu như vậy không? Đinh, Lý Thiết Trụ nhất thời giật mình một cái, không để ý tới Tùng Trúc Nhi, vội vàng tiến vào hệ thống, lại có thưởng cho. Cũng không có, nguyên lai là lò vi sóng vang lên. Lý Thiết Trụ vô lực nhổ nước bọt. Hắc Oa Nhi nắm một mâm bánh bao hấp cùng một đĩa bún thịt đi ra. Cho Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi ăn. Tùng Trúc Nhi, a, này bún thịt không có ngày hôm qua ăn ngon đây. Hắc Oa Nhi, nói bậy bạ, đây chính là ngày hôm qua bún thịt. Chưa ăn xong ta thả tủ lạnh ướp lạnh. Tùng Trúc Nhi, Hắc Oa Nhi giải thích. Thứ nhất, tiết kiệm lương thực là chúng ta chủng hoa dân tộc truyền thống đức tính tốt. Thứ hai, trải qua đồng thời thử độc an toàn. Ngày thứ hai, buổi sáng, Hắc Oa Nhi cùng Hoa Bắp dẫn người đem Lý Thiết Trụ đám người đưa đến sân bay. Trước khi chia tay sau khi, Hắc Oa Nhi cùng Hoa Bắp phân biệt tăng thêm Lý Thiết Trụ điện thoại cùng WeChat. Lý Thiết Trụ, lang cái, còn thêm WeChat, muốn đợi 2 ngày hết năm. Ta cho các ngươi phát hồng bao bước. Hắc Oa Nhi lắc đầu. Chủ yếu là vì an toàn. Nếu như Trung Hoa trước biến dị lặc lời nói, chúng ta lái phi cơ tới cứu ngươi. Nếu như USA trước biến dị lời nói, chúng ta lái phi cơ xin vào dựa vào ngươi. Tập đoàn chúng ta đã mua 2 chiếc 737 rồi. Ngoài ra còn có một ít rocket missile cùng xe tăng. Dĩ nhiên, dự trữ nhiều nhất hay lại là dụng cụ làm bếp cùng gia vị. Tùng Trúc Nhi vẻ mặt choáng rồi. Lý Thiết Trụ nói, 737 không an toàn, hay lại là mua 919 đi. Hắc Oa Nhi, hiểu rồi, ta sẽ chuyển cáo Long ca cùng Phượng ca. Lên máy bay, Tùng Trúc Nhi rốt cuộc không nhịn được. Ta mê hoặc 2 ngày rồi. Bọn họ với ngươi rốt cuộc quan hệ gì? Cái gì biến dị? Ngươi đang ở đây USA làm cách mạng sao? Như vậy treo. Lý Thiết Trụ, linh khí hồi phục, ngươi có tin hay không? Tùng Trúc Nhi, kia chúng độc rồi. Ban đầu đan điền ta nhiễm trùng, thầy thuốc cho cắt. Lý Thiết Trụ không để ý tới nàng, chuẩn bị giả vờ ngủ. Tùng Trúc Nhi lại nói, nếu không chúng ta mở ra bệnh viện tư nhân, đặc biệt cắt ruột thừa không? Đan điền, toàn bộ đông đứng lên. Đợi linh khí hồi phục, lấy thêm ra tới quay bán. Ai hắc hắc, cái giếng sâu băng. Trúc Nhi loại này não động, liền thích hợp đi cho Ngọa Long Phượng Sồ bọn họ làm quân sư. Tuyệt đối để cho bọn họ làm lớn hơn mạnh hơn. Cũng mua máy bay rồi hả? Bước kế tiếp có phải hay không là muốn khai hỏa mũi tên? Trực tiếp một bước đúng chỗ zombie đang hỏa tinh liền như vậy. Suy nghĩ miên man, Lý Thiết Trụ kiểm tra một lần hệ thống bên trong số liệu. Một chuyến Grammy chuyến đi thu hoạch coi như không tệ. Trước mặt trị số trí lực, 8-9 giờ, hạn mức tối đa 109 điểm. Còn thừa lại trị số trí lực, 20 điểm. Grammy tốt nhất người mới thưởng khen thưởng 10 điểm trị số trí lực. Âm nhạc thành tựu, 2754 9 giờ. Ở Grammy ca hát đạt được không ít thành tựu giá trị. Tống nghệ thành tựu, 1632 6 điểm. Xem ra Grammy là một cái tống nghệ tiết mục. Điện ảnh thành tựu, 849 8 điểm. Cái này phải đợi điện ảnh chiếu phim. Tổng kết thành tựu, 523-73 điểm. Còn kém 476-27 chọn xong thành trung cực nhiệm vụ. Đầu âm fan, 16.310 vạn. Miêu tuần hóa độ, 99.5%. MMP, nhiệm vụ chính tuyến chi 5, phòng bán vé quá trăm ức. Khen thưởng trị số trí lực 66 điểm. Khen thưởng may mắn giày cao su một đôi. Vượt thứ nguyên vui chơi giải trí kinh điển trao đổi hệ thống trung cực nhiệm vụ. Trưởng thành lên thành toàn năng cự tinh. Âm nhạc, tống nghệ, điện ảnh tam hạng thành tựu giá trị cũng đột phá 20.000 điểm. Lại tam hạng thành tựu giá trị tổng cộng vượt qua 100.000 điểm. Giải tỏa toàn năng cự tinh, huy chương. Linh hoạt được 250 điểm trị số trí lực khen thưởng cùng thần bí giải thưởng lớn một phần. Ủng có năng lực. Tâm linh tổn thương kỹ năng, bị động, tuyệt đối âm cảm, cao cấp nghệ thuật ca hát, cao cấp diễn kỹ gánh nặng mà đường lại xa a. Cũng còn khá USA hàng không không di môn quả thực thôi miên hiệu quả thật tốt. Lý Thiết Trụ cơ hồ là một đường ngủ đến kinh đô sân bay. Trở lại kinh đô biệt thự, Lý Thiết Trụ nghỉ ngơi cho khỏe một ngày, bởi vì hôm nay sau đó sẽ bận rộn chết. Trên mạng tất cả đều là Lý Thiết Trụ điểm nóng tin tức. Lý Thiết Trụ cùng Adele thân thiết nói chuyện với nhau. Lý Thiết Trụ ổn định cây Âu Hào Chư Star. Lý Thiết Trụ biểu diễn Đông Phong Phá thắng được toàn trường tiếng vỗ tay. Lý Thiết Trụ đạt được Grammy tốt nhất người mới thưởng. Lý Thiết Trụ ở Grammy bị tôn sùng là cự tinh. Lý Thiết Trụ nguyên sang đôi ngữ ca khúc khiếp sợ Grammy. Lý Thiết Trụ cứng rắn đỗi Hán ngữ festival âm nhạc. Lý Thiết Trụ tiếng Hán mới là đẹp nhất. Lý Thiết Trụ tú Tây Nam Phương nói rap. Lý Thiết Trụ thu hoạch 3 tòa giải Grammy. Lý Thiết Trụ cùng Ái Lệ Anna trao đổi phương thức liên lạc. Những tin tức này ra một cái, cũng có thể bên trên nhiệt lục soát. Chớ nói chi là tất cả cũng tới. Cho nên, Lý Thiết Trụ một lần nữa hùng bá các đại internet sân thượng tiêu đề hấp dẫn. Sức ảnh hưởng nổ mạnh. Những thứ kia bị hắn diss quá, lại tất cả câm miệng rồi, không dám mạo hiểm phao. Ngược lại thì đen Lý Thiết Trụ thủy quân rất hung mãnh. Nhưng bọn họ chẳng lẽ cho là như vậy thì có thể rời đi tầm mắt tránh thoát đi không? Đầu tiên là đài truyền hình trung ương lưới gửi bài chất vấn. Tại sao chúng ta yêu nước âm nhạc nhân ở nước ngoài được tôn trọng, ở quốc nội lại thường gặp chê cùng làm nhục, làm sùng dương mị ngoại minh tinh, cái mông nghiêng vẹo sân thượng cùng không có lương tri tư bản nắm giữ làng giải trí quyền phát biểu. Chính trực cùng thiện lương tự là tội quá. Như vậy làng giải trí đáng đánh tàu quét dọn. Ngay sau đó, Hoa Mỗ Mỗ nhân giả hát bị phạt khoản. Ngả Ni Mạc nhân nhiều nhà chi nhánh công ty trốn thuế bị xử phạt. Mỗ Phong Diệp Quốc nữ ca sĩ nhân dính líu chê anh hùng bị trục xuất. Đồng thời quốc tịch Lạc Phi Yên là bị cưỡng chế gạch bỏ Trung Hoa quốc tịch. Gạch bỏ lúc đem thanh toán 250 nguyên gạch bỏ tiền phí tổn. Tay hạ nhiều công ty nhân gom cùng tiết lộ cơ mật số liệu bị tra xử. Khả năng đối mặt trách nhiệm hình sự. Mà vì bột nhân dính líu xúi dục khích lệ không thật lời bàn cùng mặt trái tin tức. Tạm thời bị giam dừng chỉnh sửa. Liên quan người có trách nhiệm đã bị khống chế. Theo báo cáo. Nên người có trách nhiệm bị yêu cầu trả lời. Tại sao nhiều lần thủ tiêu Quan Phương số chương mục tin tức, lại đối ngăn chặn Quan Phương tin tức thờ ơ không động lòng? Vì bột nhiều tên công biết bị đưa ra công tố, tội danh rất nhiều, một ít đã từng tham dự chê Lý Thiết Trụ tiểu ca sĩ môn, cũng đột nhiên bị tra được hoang mang không chịu nổi một ngày. Dù sao, gần như người người cái mông cũng không sạch sẽ. Từ nơi này thiên quét rác sau đó, làng giải trí bầu không khí trở nên một thanh, ít nhất tam quan đang. Không ít nghệ sĩ cả đêm đóng cửa chính mình đủ loại chi nhánh công ty. Nghe nói một ngày một đêm thời gian, cả nước có bên trên vạn gia điện ảnh entertainment bị gạch bỏ. Hơn 2.000 gia vui chơi giải trí xí nghiệp chủ động bổ nộp thuế khoản. Những chuyện này cái, nhân Lý Thiết Trụ lên. Hắn cũng biết lúc này để cho nhiều người hơn hận tới hắn. Nhưng hắn cũng không quan tâm. Chỉ là ăn dưa. Ngược lại là có chuyện này đem hắn chán ghét. Đầu âm bản hải ngoại. Đột nhiên có một video hỏa khắp toàn cầu. Stark chính mình quay video. Trong video, Stark sống mũi còn dán vải thưa. Nói chuyện không phải quá bén tác. Nhưng hắn lộ ra rất tinh thần. Hắn nói, lần này cùng An Anh Pira tỉ thí. Để cho hắn phát hiện chính mình chưa đủ. Hy vọng thông qua học tập cùng huấn luyện tăng lên chính mình. Sau đó sẽ lần hướng An Anh Pira phát động khiêu chiến. Hơn nữa, hắn khích lệ WWE những tuyển thủ khác hướng An Anh Pira khiêu chiến. Lấy bảo vệ WWE tôn nghiêm. Cuối cùng, hắn còn nói, ở ngoài một thước, An Anh Pira nhanh, ở một thước bên trong. An Anh Pira vừa nhanh vừa độc, những người ái mộ phá lệ thích xem. Hơn nữa dũng dược thảo luận cùng truyền bá. Lý Thiết Trụ cũng rất là khó chịu. Này rời ạ, với đạp một đống cất như thế. Lau cũng lau không sạch sẽ. Nhìn như là tâng bốc Lý Thiết Trụ. Trên thực tế là cọ nhiệt độ. Còn muốn kéo dài cọ nhiệt độ. Có thể tưởng tượng, hàng này vì tranh thủ con mắt. Sau này nhất định sẽ hướng Lý Thiết Trụ công khai phát ra khiêu chiến. Đến thời điểm làm sao bây giờ? Ứng chiến, không ứng chiến, cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Ứng chiến lời nói liền để cho nhân ra cọ đến. Không ứng chiến lại lộ ra có chút kinh sợ. Lại một thiên, ngày mùng 2 tháng 2, Lý Thiết Trụ bay đi Đông Hải. Chuẩn bị tham gia rạng sáng tổ chức công phu thủ ánh lễ. Mấy ngày kế tiếp an bài phi thường bận rộn. Công phu thủ ánh lễ sau. Ngày thứ hai chính là xuân vãn. Lại hai ngày lại vừa là lạc lối thủ ánh lễ. Lại hai ngày. Lại đến Trung Hoa Hảo ca khúc thứ bảy kỳ trận đấu. Cái này cũng chưa tính. Tùng Trúc Nhi cùng Trương Tiểu Manh trả lại cho hắn nhận một diễn viên loại tống nghệ tiết mục. Nói là vì cho lạc lối làm quảng cáo bỏ phiếu phòng. Thời gian là cần muốn quản lý. Tùng Trúc Nhi liền làm rất tốt. Mặc dù cho Lý Thiết Trụ công việc sắp xếp rất vẹn toàn. Nhưng luôn có thể san ra không ít thời gian nghỉ ngơi. Như ngày hôm nay, sáng sớm Lý Thiết Trụ liền bay đến Đông Hải. Khoảng cách buổi tối thủ ánh lễ còn có hơn 10 giờ. Có bó lớn thời gian đi chơi đùa bỡn. Chỉ là lãnh ba hôm nay mở bảng số xe không đúng. Trên đường chặn lại thời gian quá dài. Lý Thiết Trụ, là Mazda sao? Lãnh ba, ta xe đưa đi bảo dưỡng. Lý Thiết Trụ, khó trách kẹt xe. Lãnh ba cười nói, thế nào? Biến thành cự tinh rồi. Kiên nhẫn cũng trở nên ít đi. Ta nhớ được ngươi lúc trước luôn là tâm bình khí hòa. Lý Thiết Trụ, cái gì cự tinh? Chớ cùng đến mù kêu. Khiêm tốn cái gì? Ngươi cự không cự chúng ta còn không biết sao? Lại lái xe, chặn lại, không biết tới, ngươi không phải đổi phong cách sao? Phản nghịch tiểu dã miêu, thế nào đột nhiên liền phá công? Ngạch, cái gì đó, mới vừa không coi là. Bắt đầu lại, Lý Thiết Trụ tiên sinh, ta có thể tới sân bay đón ngươi. Thuần túy là xem ở ngày xưa, về mặt tình cảm. Người cũng không nên có cái gì không thiết thực ảo tưởng. Hà a, thú vị, đừng mơ tưởng đùa bỡn ta. Bản miêu, không, ta còn không có tha thứ ngươi lần trước kêu dây. Cưỡng gian, hành vi, xin ngươi nhớ, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Ác giả ác báo, Sắc mặt của Lãnh Ba vắng lặng, giọng cứng rắn. Lý Thiết Trụ ngồi ở ghế cạnh tài xế, đột nhiên xuất ra một điếu thuốc hút. Còn kém không? 5%, ấy ư, số lẻ đều tới. Chẳng lẽ đến 99.9% sau, còn cần gom 10 miếng hối đoái két sao chứ? Lãnh Ba, âu, Cự Tinh cũng chơi đùa phanh tịch tịch. Thật là keo kiệt, khó trách chưa bao giờ đeo nhất định thai nghén bộ. Cũng còn khá ta mua. Hừ, Lý Thiết Trụ, treo trên mạng bán nhị thủ đi. Ta lại không cần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.